Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 60, Thiên thứ 68, Chú thuật, phần 1. Thiên này có các phần: thuật ý, sám hối, di đà, di lặc, quán âm, diệt tội, tạp chú. Thứ nhất, phần thuật ý. Nói đến thần chú thì đó là công dụng nâng cao tính tâm đang mê muội, dẫn dắt minh tuệ thêm chân chính, xé toạc ngăn cách của mây che, diệt trừ bệnh nặng của nhiều kiếp. Ác nghiệp đã gột sạch thì pháp đen tối không còn. Vì lẽ đó, bậc thánh nhiều lần nói rõ cách thức tinh thần chúng sanh có chỗ nương nhờ. Cho nên ba tuần tôn trọng thần chú hướng về Bạch Thọ. Phạm Dương hiển bày nghi thức ở tại Xích Kỳ. Thức Phật truyền bá chánh đạo hợp với thời duyên. Bồ Tát bày tỏ chân thành ở nơi pháp hội. Trọng lớn mênh mông càng khó mà ghi chép đầy đủ. Nhưng mà Đà La Ni ấy là phạm âm của Tây Thiên, người Đông Hoa dịch thì nói là trì, là đều tụng để giữ cho điều thiện không mất, giữ cho điều ác không sanh. Dựa vào đây mà nói, khắp nơi thắt chặt cùng làm thay đổi, y theo pháp mà thi hành, công dụng lập tức linh nghiệm, hoặc là đá nát cây đổ, hoặc là diệt bệnh trừ nguy, tùy theo âm thanh phát ra mà đau khổ không còn, tùy theo tiếng vang bay bổn mà sự diệt dấy lên, hoặc là triệu tập quỷ thần, hoặc là chế ngự trồng bay mây cuộn khắp nơi mà tuôn mưa tưới thấm, đốc thúc tâm trí mà điềm lành quy tụ, cảm ứng không cùng tận. Điều ấy đã có từ lâu. Thứ hai, phần sám hối. Lời thuật. Nói đến thần chú là do ba đời chư Phật đã thuyết ra. Nếu luôn luôn chí tâm thọ trì thì không có gì không linh nghiệm. Gần đây thấy đạo tục tuy có tụng trì mà công hiệu không nhiều, tự mình không có chí thành mà phỉ báng là không có dấu hiệu linh nghiệm, hoặc là có văn tự sai lạc, hoặc là do âm giận không chuẩn mực, hoặc là uống rượu ăn thịt, hoặc là ăn các loại cây nồng, hoặc là nhà cửa ô uế, hoặc là nói lời thô tục, hoặc là áo quần không sạch, hoặc là nơi chốn không nghiêm túc, khiến cho quỷ thần không được dịp thuận tiện, trái lại còn dần chịu tai ương. Nếu muốn sám hối thì trước tiên phải thiết lập đạo tràng, treo phan lộng trang nghiêm, đốt các loại hương quý, bốn cửa giữ gìn sạch sẽ, ngăn cấm mọi người lẫn tạp. Cứ mỗi khi trai vào đều cần phải tắm rửa, kiếm nhiều loại hương thơm thường ngập trong miệng, chí thành thiết tha, tự trách bản thân mình, hổ thẹn nhận lỗi trước tất cả hiền thánh mười phương, sau đó vì tất cả bốn loại chúng sanh trong sáu đường, từng tâm niệm tiếp nhau không lơi lỏng trong chốc lát. Chân thành như vậy thì nhất định ứng nghiệm không nghi ngờ. Vì vậy trong kinh Bồ Tát Thiện Giới nói: Bồ Tát vì phá trừ các loại ác hạnh cho chúng sanh nên thọ trì thần chú, vốn có điều không được làm. Một là không ăn thịt, hai là không uống rượu, ba là không ăn thứ cay nồng, bốn là không dâm dục, năm là không ăn ở trong nhà bất tịnh. Bồ Tát đầy đủ điều như vậy có thể làm lợi ích to lớn cho vô lượng chúng sanh. Các quỷ thần xấu ác, các bệnh tật hiểm độc không có loại nào không thể chữa trị được. Thiên chuyển Đà La Ni thần chú, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết. Chú này phát sinh từ Tây Phạm. Từ lúc phát sinh cho đến bây giờ truyền trộm khắp nơi. Đến đầu thời Tùy Đại Nghiệp, Tam Tạng Kiệp Đa ở tại cung quán phiên dịch kinh điển thuộc vùng Lạc Dư Đông Đô, dịch ra chú này để tạo thuận lợi cho người học lúc bấy giờ, phân bố khắp vùng Hoa Di. Lúc ấy có luật sư Huyền Uyển chùa Diên Hưng ở Trường An và pháp sư Tịnh Lâm chùa Hoằng Pháp, đều là bậc đạo hạnh sáng ngời, uy đức vang lừng khắp nơi, bắt đầu truyền bá rộng rãi, trừ sạch bao điều kiếm khuyết. Cho dù ở viện khác nhưng vẫn thành lập đạo tràng. Cứ mỗi khi đến đầu mùa xuân là thọ giới Sa Di và đạo tục nơi khác nối tiếp nhau không dứt, cảnh tượng linh thiêng nhiều lần xuất hiện. Cho đến bây giờ hơn 50 năm thì dần dần sai lạc, sợ rằng người đời sau không biết đầu đuôi thế nào, vì vậy tích góp thuộc lại đầy đủ. Nhưng mà phần lớn tập hợp các kinh và Đà La Ni làm thành 10 quyển, trình bày nhiều về các loại thường chú, không chép lại tất cả bởi vì vừa nhiều vừa rối. Nay lại lần lượt chọn điều cốt yếu cần thiết mà có ích cho hiện tại, ý giữ lại sự diệt tội trừ chướng, trích ra hơn 40 bài. Chỉ có những tạp thuật về trừ bệnh, cứu nghèo, bảo vệ sự sống và kéo dài tuổi thọ, cũng sơ lược kể ra hơn 20 loại. Có lẽ nơi này không có văn tự mà ở Tây Vực có bản gốc, do Tam Tạng truyền khống. Muốn sử dụng thần chú ấy cũng phiên tra nhiều lượt, truyền nhau mà lưu hành. Số còn lại rất nhiều thì hy vọng tìm trong đại bản. Đức Phật tuyên thuyết thần chú rằng: Mang bộ Ác La Đắc Na, Đắc La Gia Dạ, Mang Ma A La Gia, A Vệ Lô Các Đê, Thấp Vệ La Dạ, Bồ Đề Tắc Đa Bà Tà, Ma Ha Đắc Đỏa Bà Đà, Ma Ha Ca Rô Nhị, Ca Dạ Đắc Đà, Thệ Duệ Thệ Duệ, Thệ Dạ Bà Hê, Nhĩ Thệ Du Đắc Lê, Ca La Ca La, Ma La Ma La, Đà La Đà La, Giá La Giá La, Bác La Bác La, Bác La Giá La, Khí Nã Khí Nã, Tác Bà Kiệt Ma, Vệ La Nã Nhĩ, Mê Bà Già Phục Đế, Sách Ha Tác La Vệ Đa Lê, Tác Bà Bột Đà, Vệ Lô Cắt Đê, Chích Xô Thuật Lô, Đắc Lại Yết La, Nã Thực Cắp Bà, Ca Dạ Mạc Nô Tỷ, Xà Dạ Na Tỷ, Thâu Đặc Nhĩ, Tố Trô Tố Trô, Bác La Bác La, Tố Trô Tố Trô, Tác Bà Bột Đà, Ác Địa Sắc Rỉ, Na Cập Bà Ha, Đạt Ma Đà Thạch, Yết Lợi Bính Cập Bà Ha, A La Bà, Cập Bà, Tác Bà Đạt Ma, Bà Bồ Đạt Nhĩ, Cập Bà Ha. Công năng của chú này, dù nghiệp chướng tích tụ từ ngàn kiếp, mà một khi tụng rồi thì thấy đều trừ hết, liền được ngàn đức Phật tích góp thiện căn, sẽ được trời xa ngàn kiếp lưu chuyển trong bến bờ của sinh lão bệnh tử. Chuyển qua đời này rồi được thấy ngàn vị chuyển luân dương. Người muốn sanh đến cõi Phật thanh tịnh thì ngày ba thời, đêm ba thời, trong mỗi một thời đều tụng 21 biến. Đến 21 ngày nếu có mong cầu liền được như ý. Mình thấy hình tượng Đức Phật sắc thân vàng rực và hình tượng Bồ Tát, tức là tướng đầu tiên, mạng chung trội sau đó sẽ sanh trong xứ sở của các vị Bồ Tát tụ hội. Thứ ba, phần Di Đà. Nếu người muốn đọc tụng thần chú A Di Đà này thì nhiều miệng dựa vào chữ đều y theo âm gốc mà chuyển. Nói là không có miệng ấy thì dựa vào chữ mà đọc, vẫn cần phải có thầy giảng dạy. Thanh vận hợp với phạm âm, mức độ nặng nhẹ đúng phương pháp, y theo tu hành chắc chắn có linh nghiệm. Nam mô Bồ Đà Dạ, Nam mô Đà La Ma Dạ, Nam mô Tăng Dạ Dạ, Nam ma A Nhị Đa Bà Dạ, Đà Tha Dạ Đa Dạ, A La Ha Đê, Tam Biểu Tam Bồ Đà Dạ, Đà Diệt Tha, A Nhị Lợi Đê, A Nhị Lợi Đô Bà Bề, A Nhị Lợi Đà Tam Bà Bề, A Nhị Lợi Đà Tị Ca Lăng Đê, Già Nhị Nhĩ, Già Già Na, Kê Lợi Đễ, Ca Lợi Sa, La Bà Bà, Ba Phá Xoa, Diệm Ca Lợi, Sa Bà Ha. Đây là thần chú trước kia đã lưu hành, công năng lợi ích không thể nào nói hết. Vào lúc sáng sớm, đánh trăng súc miệng sạch sẽ, rồi trải hoa thắp hương, chắp tay quỳ thẳng ở trước hình tượng Đức Phật, miệng tụng bảy biến hoặc là 14 hay 21 biến, diệt trừ các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thân hiện tại không bị các tai họa bất ngờ làm cho buồn phiền, mạng chung về cõi nước vô lượng thọ nữa. Chú này có năng lực chuyển thân nữ để thành thân nam. Này chị so sánh bản tiếng Phạn và hỏi chính xác các vị Bà La Môn tăng thì chú này có uy lực không thể nghĩ bàn. Chỉ vào lúc sáng, trưa, chiều, mỗi thời tụng 100 biến, có năng lực diệt trừ tội tứ trọng, ngũ nghịch, loại bỏ tất cả gốc rễ tội lỗi, được sanh về Tây Phương. Nếu luôn luôn tinh thành tụng đủ 20 vạn biến thì mừng Bồ Đề phát sinh được bất thối chuyển. Tụng đủ 30 vạn biến thì chính mình được thấy Đức Phật A Di Đà, quyết định được sanh đến tịnh độ an lạc. Lại trong kinh Đà La Ni Tập Tập nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, này ta sẽ vì ông mà diễn thuyết ở thế giới Cực Lạc Tây Phương. Tại đấy có Đức Phật danh hiệu A Di Đà. Nếu có bốn chúng đệ tử có thể đích thực thọ trì danh hiệu Đức Phật ấy, nhờ công đức này, đến lúc sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà liền cùng với đại chúng đi đến nơi người này, khiến cho họ được trông thấy, thấy rồi liền sanh tâm vui mừng, tăng thêm phần công đức. Nhờ nhân duyên này, nơi sinh ra vĩnh viễn xa lìa hình hài ô uế dục vọng của bào thai, chỉ ở trong hoa sen báo tươi sáng tuyệt vời, tự nhiên hoa xanh có nhiều thần thông, hằng hà chư Phật khắp mười phương đều cùng ca ngợi thế giới an lạc ấy. Dũng có Phật pháp không thể nghĩ bàn, thần thông hóa hiện các loài phương tiện không thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sanh nào có thể tin sự việc như vậy thì nên biết người này không thể nghĩ bàn, nghiệp báo đã đạt được cũng không thể nghĩ bàn. Còn nước đó gọi là Thanh Thái, là nơi an trú của Đức Thánh Dương, thành đó ngang dọc 10.000 do tuần, trong đó có rất nhiều chủng loại sắc lợi. A Di Đà Phật có cha tên gọi Nguyệt Thượng Chuyển Luân Thánh Dương, mẹ ngài tên gọi Thù Thắng Diệu Giang, ngài tên là Nguyệt Minh, đệ tử phụng sự tên là Vô Cấu Xưng, đệ tử trí tuệ tên là Tuệ Quang, Thường Túc tên Cần, tên gọi là Đại Hóa. Lúc bấy giờ Ma Dương tên gọi là Vô Thắng, có Đề Bà Đạt Đa tên là Thắng Tịch. A Di Đà Phật cùng đại tỳ kheo gồm 6 vạn người quy tụ. Nếu có ai thọ trì danh hiệu Đức Phật ấy, tâm mình kiên cố, nhớ nghĩ không quên, thì 10 ngày 10 đêm trừ bỏ tán loạn, tinh cần tu tập niệm Phật Tam Muội, thọ trì độc tụng cổ âm Thanh Dương Đại Đà La Ni này. Nếu 10 ngày 10 đêm 6 thời chuyên niệm, 5 phút sát đất lễ kính Đức Phật ấy, thì chánh niệm kiên cố trừ hết tán loạn. Nếu luôn luôn khiến cho tâm niệm niệm không dứt, thì trong 10 ngày chắc chắn thấy được Đức Phật A Di Đà và thấy các Đức Phật Như Lai khắp mười phương thế giới cùng trú xứ của các ngài. Chỉ trừ ra người độn căn nghiệp chướng sâu dày, giờ đây không bao lâu mà không thể nhìn thấy được. Tất cả các điều thiện đều hồi hướng hết, nguyện được giáng sanh thế giới an lạc. Ngày sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà và các đại chúng hiện rõ trước mặt người ấy, an ủi khen điều tốt lành. Người này lập tức sinh tâm vui mừng vô cùng. Nhờ nhân duyên này, như tâm nguyện đó liền được giảng sanh. Đức Phật bảo với các tỳ kheo, như thế nào gọi là cổ âm Thanh Dương Đại Đà La Ni? nay ta sẽ nói. Các ông cố gắng lắng nghe. Chỉ như vậy mà tiếp nhận lời dạy. Ngay sau đó, Đức Thế Tôn liền thuyết thần chú rằng: Đa Phục Tha Bà Ly, A Bà Ly, Sa Ma Bà La, Ni Địa Sa, Nặc Xà Đa Di, Nặc Việt Gia, Nặc Việt Tiên, Xà La Bà La, Sa Đà Di, Túc Khư Ba Đề Nặc Địa Sa, A Di Đà Do Bà Ly, A Di Đà Xà Ba Ba La, Sa Đà Di, Niết Phù Đề, A Ca Xá Nặc Phù Đà, A Ca Xá Nặc Đề Sa, A Ca Xá Nặc Xà Đế, A Ca Xá Cựu Xá Ly, A Ca Xá Đạt Xá Ni, A Ca Xá Đề Sa Di, Lưu Ba Nặc Đề Sa, Giá Đoả Lị Đạt Ma Ba La Sa Đà Di, Giá Đoả Lị A Lợi Xà Sa Đế Xà Ba La Sa Đà Di, Giá Đoả Lị Mạc Già Bà Na Ba La Sa Già Di, Bà La Tỳ Lê Gia Ba La Sa Đà Di, Đạt Ma Thân Tha Di, Cửu Xá Ly, Cửu Xá Ly Nặc Đề Sa, Cửu Xá La Ba La Đề Tha Di, Phật Đà Cửu Xá Ly, Tỳ Phật Đà Ba La Ba Tư Đạt Ma Ca La Di, Nặc Chuyên Đề, Nặc Phù Đề, Tỳ Ma Ly, Tỳ La Xà, La Xà, La Tư, La Sa Kỳ, La Bà Già, La Bà Ly, La Sa Già La, A Địa Tha Di, Cửu Xá Ly, Ba La Đề Cửu Xá Ly, Tỳ Cửu Xá Ly, Thà Đề, Tu Đà Đa Chí Đề, Tu Ba La Xá Đa Chí Đề, Tu Ba La Đề Si Đề, Tu Ly, Tu Mục Tiên, Đạt Miết, Đạt Đạt Miết, Ly Bà, Giá Bà Ly, A Nụ Xá Bà Ly, Phật Đà Ca Xá Nặc Cầu Di, Phật Đà Ca Xá Cầu Di, Sa Bà Ha. Đây là A Di Đà, Cổ Âm Thanh Dương Đại Đà La Ni. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ nào, thường thuận theo chí thành, thọ trì độc tụng, tu hành như thuyết, thì lúc hành trì pháp này, nên ở nơi vắng lặng, tắm gội thân thể, mặc quần áo mới sạch sẽ, ăn uống chay tịnh, không uống rượu, ăn thịt và các thứ cây nồng, luôn luôn tu phạm hạnh, dùng hương hoa tốt đẹp cúng dường A Di Đà Như Lai và chúng đại Bồ Tát trong đạo tràng của Phật. Thường thuận theo như vậy, chuyên tâm bận lòng phát nguyện cầu sanh đến thế giới an lạc, tinh cần không lười nhác, như nguyện cầu ấy chắc chắn được giảng sanh. Thứ tư, phần di lặc. Trong kinh Thất Phật Sở Thuyết Thần Chú nói: Lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã tuyên thuyết Đà La Ni, tên gọi Di Ma Đô, thời Tấn nói là giải chúng sinh hệ phược, làm cho các bệnh khổ hiện tại đều được tiêu trừ, có thể đẩy lùi sự chướng ngại đạo và nhổ sạch mũi tên của ba độc. Sử dần dần bị tiêu trừ, diệt độ ba hữu lưu, thân hiện tại đạt đến đạo, liền thuyết thần chú rằng: Chi bất đa nại đế, diêm phù chi nại đế, tô sa bất chi nại đế, ngục kỳ bất chi nại đế, ô tô đa chi nại đế, xa giá bất chi nại đế, diêm ma lại trường chi nại đế, a thứ bà lại trường chi nại đế, thứ ba đế chi nại đế sa ha. Tụng thần chú này ba biến, kết chỉ ngũ sắc làm thành hai dòng đeo trên cổ. Đà La Ni này, 42 ức chư Phật đã thuyết ra. Nếu những người thực hành luôn luôn biên chép đọc tụng thần chú này, thì đời hiện tại sẽ được ngàn đức Phật che chở. Người này mạng chung về sâu, không rơi vào ác đạo, sẽ sanh lên cõi trời Đâu Xuất, chính mình nhìn thấy Đức Di Lặc. Lại có chúng sanh nào có thể tu hành thần chú này? Nhịn ăn 7 ngày, chỉ uống sữa trâu, chỉ ăn một bữa trưa, lại không ăn lẫn tạp. Một ngày đêm thời sám hối, tất cả tội nặng đã làm trong ức ngàn vạn kiếp trước, trong một lúc đều trừ sạch. Được thấy ngàn đức Phật, đưa tay xoa đầu người ấy, liền thọ ký cho. Tội lỗi ác nghiệp vốn có đều diệt sạch, không còn lại gì. Thần chú nguyện được thấy Phật Di Lặc do Tam Tạng Đức Tây Trúc truyền miệng mà có được. Nam mô Di Đế Lệ Gia Dạ, Bồ Đề Tắc Đoả Dạ, Đa Điệt Tha, Di Đế Lệ, Di Đế Lệ, Di Đa Lama Na Tê, Di Đà La, Tam Bà Bính, Di Đa Trô Bà Bính, Sa Bà Ha. Thứ năm, phần quán âm. Quán Thế Âm tùy tâm chú. Nam Mô Hạc La Đắc Na, Đắc La Dạ, Nam Mô A Lợi Gia, Bà Lô Các Đế, Thấp Bà La Gia, Bồ Đề Tắc Đỏa La, Maha Bồ Đề Tắc Đỏa Gia, Maha Ca Lô Nhị Ca Gia, Đắc Điệt Tha, Đa Lợi Gia Lợi, Đốt Đa Lợi, Đốt Đốt Đa Lợi Đốt Lợi, Ta Bà Ha. Thỉnh Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, Chú Pháp. Trong Kinh Đà La Ni chú nói, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, lúc ấy có Dạ Xoa năm đầu, mặt đen như mực, mà lại có năm mắt, trăng nhọn chỉ ra ngoài, hút tinh khí của người, mắt đỏ như máu, hai tai chảy mủ, trong mũi chảy máu, lưỡi ngậm cứng không nói ra tiếng, đồ ăn hóa thành thô tráp, thức bị đóng chặt, là quỷ đã khiến cho nhân dân gặp phải tai họa, đem mạng sống tìm đến chỗ Phật, liền khiến thỉnh cầu Bồ Tát Quán Thế Âm trừ khử độc hại. Thứ nhất, tên gọi là Kinh Thỉnh Quán Thế Âm Bồ Tát Tiêu Phục Độc Hại Đà La Ni Chú. Đây là vào thời Nam Tống, người nước ngoài tên là Bách Chủ Trúc Năng Đề dịch ra. Kinh nói, tất cả chúng sanh có nỗi sợ hãi ba độc, sợ chết, sợ lạnh, sợ phá phạm hạnh, sợ cái tra mười ác nghiệp, sợ lao ngục giam cầm, sợ nước lửa quỷ thần làm cho bức não, đều nên quy y Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy thế giới Sa Bà đều xưng hiệu Ngài là Bậc Thí Chú Ý. Có Quán Đảnh Chương Cú Đà La Ni Thần Chú, chắc chắn được tốt lành, người nghe được lợi ích. Nếu người muốn độc tụng thì giữ gìn trai giới đầy đủ, không cần người nữ, không nghĩ đến những điều xấu xa, chỉ chuyên tâm nghĩ đến chư Phật mười phương và thất Phật cùng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhất tâm tụng trì, thân hiện tại được thấy Bồ Tát Quán Thế Âm, các nguyện được thành tựu, đời sau sinh ở trước Phật, mãi mãi cách xa khổ đau, hoặc là 21 ngày, hoặc là 49 ngày mới thành lập đạo tràng thuận theo 6 ngày trai. Đầu tiên xây dựng trang nghiêm, dùng hương nhảo xoa đất, treo các phan lộng đặt tượng Phật hướng về phía nam, tượng Quán Thế Âm đặt riêng biệt hướng về phía đông. Mỗi ngày thường dùng cành dương vẩy nước sạch, thắp hương trải hoa cúng dường. Người thực hành thích hợp là từ 10 người trở lại để thực hành. Sợ rằng nhiều người sẽ bị nhiễm loạn, nên trải chiếu ngồi trên mặt đất, mặt hướng về phía tây. Nếu mặt đất ẩm thấp thì hạ chân giường xuống thấp, nên cởi áo sạch ra vào hai bên, tắm cội xong mặc áo quần sạch sẽ, nên ngày ngày dốc sức cúng dường. Nếu không lo liệu nổi thì ngày đầu tiên không thể không bố thí. Đã sắp xếp xong rồi thì tất cả đều bưng lò hương, toàn tâm toàn ý hướng về phía tây. 5 phút sát đất khiến cho âm thanh rõ ràng mà sướng lên rằng: Cung thỉnh thập phương, thất Phật Quán Âm Đại Thế Chí Bồ Tát. Nay con đã chuẩn bị cành dương và nước sạch, chỉ nguyện cầu Đại Từ Bi thương xót nhiếp thọ, nguyện cứu tay ách cho con, phát ra ánh sáng to lớn, diệt trừ bóng tối ngu si. Đến nơi con ban cho con niềm vui to lớn, nay con cúi đầu quy y phụng thỉnh giáng lâm. Nói như vậy 3 lần, sau đó tiếp tục nhất tâm thanh tịnh ý niệm, chuyên nghĩ đến Quán Thế Âm Đại Thế Chí ở Tây Phương, tụng chú 7 biến: Đa Điệt Đà, Ô Hô Nhị, Mô Hô Nhị, Diêm Bà Nhị, Đam Bà Nhị, An Đồ Lị, Bàn Đồ Lị, Thủ Bí Đề, Bàn Đồ La, Bà Tư Nhị, Đa Chí Tha, Mệ Ly Đề Thủ Lê, Ca Ba Lê, Khư Đề Đoan Kỳ, Chiên Đà Lê, Ma Đăng Kỳ Lạc Xoa Lạc Xoa, Tắc Bà Tắc Đỏa, Tắc Bà Bà Gia Ti, Sa Ha, Đa Đồ Tha, Già Đế Già Đế, Nhị Già Đế, Tu Lưu Tu Lưu Tỳ, Lạc Xoa Lạc Xoa, Tắc Bà Tắc Đỏa, Tắc Bà Bà Gia Ti, Sa Ha. Nếu thân tâm luôn luôn sạch sẽ, cố gắng tụng chú này, thì cảm được Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi dùng thần thông đi lại khắp nơi năm đường, luôn luôn dùng sự tu tập tốt lành mà cứu giúp cho tất cả, lìa xa sinh tử khổ đau, được đến nơi yên lành, thoát khỏi các phiền não, đến được chốn niết bàn. Thứ hai, lại xưng niệm danh tự Tam Bảo, tụng chú phá ác nghiệp chướng tội lỗi. Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Ma, Nam mô Tăng Già, Nam mô Quán Thế Âm, Bồ Đề Tắc Đỏa, Ma Ha Bồ Đề Tắc Đỏa. Đại Từ Đại Bi, chí nguyện thương xót con, cứu hộ khổ não cho con, cũng cứu giúp tất cả chúng sanh đang sợ hãi, khiến cho được sự che chở to lớn. Đa Điệt Tha, A Hô Nhị, Mô Hô Nhị, Diêm Bà Nhị, Đam Bà Nhị, A Bà Hi, Mô Hô Nhị, Phân Độ Lê, Bàn Độ Lê, Luân Bính Đế, Bà Tư Nhị, Hưu Lâu, Phân Độ Lê, Đâu Lâu, Bàn Độ Lê, Chu Lâu, Bàn Đề Lê, Đậu Phú Đậu, Bàn Độ La, Bà Tư Nhị, Thẩn Trì, Chẩn Trì, Nhị Chẩn Trì, Tắc Bà, Ha Bà, Gia Kiệt Đa, Tắc Bà, Đắc Bà, Sa Đà, A Bà Gia, Tê Ly Đà Bế, Điện Sa Ha. Đức Phật dạy, nếu bốn chúng đệ tử thọ trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tụng thần chú này một biến đến 49 biến, thì thân tâm an ổn, tất cả nghiệp chướng như lửa đốt cháy, vĩnh viễn được trừ sạch, không sót lại gì, cho đến ba độc cũng được tiêu trừ tất cả, như trong kinh nói trọng. Thứ ba, tiếp tục xưng niệm danh tự Tam Bảo, tụng chú lúc tự chương cú. Đa Điệt Tha, An Đà Lị, Bàn Chức Thư, Mang Đa Lị, Bà Già Lị, A Lô Chi, Bà Câu Lị, Mạc Câu Lệ, Đô Tỳ Lệ, Sa Ha. Đức Phật dạy, nếu bốn chúng đệ tử nhận chịu những sự khổ não, một ngày đến 10 ngày, một tháng đến 5 tháng, tịnh tâm lắng lòng quy y Tam Bảo, ba lần xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà tụng trì thần chú này, thì tất cả tai họa đối đầu không có gì không rời xa, và giải thoát những sự khổ não, đời này được an lành, đời sau sinh ra gặp Phật. Thần chú này chính là ba đời chư Phật mười phương đã thuyết ra, thường được chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng hộ trì. Nếu có người nghe mà tu hành như lời Phật dạy, thì tội lỗi tiêu diệt không còn. Thân hiện tại được thấy 80 ức Đức Phật, đều đến trao tay, liền được không quên Đà La Ni này dù chỉ trong chốc lát. Nếu như có tội lỗi từ đời trước và hiện tại tạo ra nghiệp ác rất nặng nề, thì trong mộng được thấy Bồ Tát Quán Thế Âm như luồng gió rất mạnh thổi vào mấy chày, được xa lìa tội lỗi, nghiệp chướng mà sanh ở trước chư Phật. Thứ tư, lại thuyết cho nghe thần chú Quán Đảnh Các Tường Đà La Ni. Đa Điệt Tha, Ô Đam Tỳ Lỵ, Đô Tỳ Lỵ, Đam Bì, Ba La Đam Bì, Nại Tra, Tu Nại Tra, Chỉ Bạc Tra, Mâu Na Gia, Tam Ma Gia Đàn Đề, Nhị La, Chỉ Thị, Bà La Câu Tỳ, Ô Lỵ, Những Cụ Lỵ Sa Ha. Nếu có người nam, người nữ nghe kinh chú này, thọ trì, viết chép, độc tụng giảng giải, thì được vượt qua tội chướng sinh tử của vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, độc hại tiêu trừ, không cho tai họa đối đầu, cho đến đầy đủ thiện căn, sanh đến cõi Phật thanh tịnh. Dựa theo Tây Phước Truyện, bên bờ Nam Hải có chùa núi, Bồ Tát Quán Thế Âm thường dừng lại trong đó. Hễ có người niệm là ứng hiện như tiếng vang, không đâu không cảm đến. Nếu đến chùa núi nhịn ăn 7 ngày, thì thấy thánh giả đích thân thuyết pháp cho nghe. Bởi vì nhịn ăn, tâm niệm mạnh mẽ, cho nên cảm thấy được thông suốt rõ ràng. Phương pháp thực hành như trên, thì nhịn ăn cũng như vậy. Thứ sáu, phần diệt tội. Trong kinh Đông Phương Tối Thắng Đăng Phương Như Lai nói: Đông Phương cách đây vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một cõi Phật tên là Thế Giới Vô Biên Hoa. Trong thế giới ấy có một Đức Phật danh hiệu là Tối Thắng Đăng Phương Như Lai, hiện đang tiêu giao thuyết pháp. Cử hai Bồ Tát đến thế giới Sa Bà này, một vị tên là Bồ Tát Đại Quang, một vị tên là Bồ Tát Cam Lộ Quang. Đức Phật dạy: Hai Bồ Tát, các ông đi đến thế giới Sa Bà. Thế giới ấy có một Đức Phật danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đem Đà La Ni chương cú này thuyết cho các chúng sanh. Bởi vì sự an lạc, vì công đức, vì tăng thêm lợi ích, vì danh tiếp, vì phát sinh sức lực, vì tùy theo ý thực hành, vì được hưởng thụ vui vẻ, vì không nhiễu loạn, vì không giết hại chúng sanh, vì được ủng hộ mà tuyên thuyết thần chú. Đa Điệt Tha Ưu Ba Sai Nê Đỗ Sai Nê La Xoa Đậu Cụ Ba Đà Duệ Ba La Xà Bà Lệ Xà Bà Lệ Xà Bà Lệ Ma Ha Xà Bà Lệ Xà Bà Lăng Già Đế Xà Bà Lệ Xà Bà Lê Ni Ma Ha Xà Bà Lê Ni Xà Bà La Mộc Tiên Sa Lợi Ma Sa Lợi A Ca Lệ Ma Ca Lệ A Tiên Ma Tiên Na Tiên Tra Bà Lệ Ma Ha Sa Bà Lệ Tam Bà Ly Úc Cú Tam Ma Đế Ma Ha Tam Ma Đế Đế Tam Ma Đế Ma Ha Tam Ma Đế Ma Ha Xà Bà Lệ Sa Duệ Sa La Di Mục Cú Sa Di Ma Ha Sa Di Tam Ma Đệ Ma Ha Tam Ma Đệ Tam Mục Tị Tị Mục Tị A La Tế Ma Ha A La Tế Ma Na Đế Ma Na Tế Ma Na Tế Đệ Ti Tê Sa Bà Ha. Lúc bấy giờ hai Bồ Tát thọ trì Đà La Ni này rồi, ví như khoảnh khắc tráng sĩ co duỗi cánh tay đến nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính lễ lạy xong, trình bày đầy đủ mục đích đến mà nói rằng: hoặc bị các quỷ thần não hại, hoặc bị các loại trùng độc làm hại, hoặc bệnh do đầu độc, hoặc có bệnh do xác chết, hoặc có bệnh sốt cao tột ngột, từ các loại bệnh do quỷ quấy rối, mà Đức Tối Thắng Đăng Phương Như Lai cử chúng con mang thần chú Đà La Ni này đến làm lợi ích cho các chúng sanh, nên tuyên thuyết thần chú trước đây. Bây giờ Đức Phật bảo với A Nan rằng: ông giữ gìn thần chú này vì người khác giảng giải truyền bá lưu thông khắp nơi. Đức Phật xuất thế khó gặp được, thần chú này lại rất khó được nghe. Nếu có người có thể thọ trì Đà La Ni này thì lửa không thể nào đốt cháy, dao cậy không tổn thương được, các loại chất độc không làm hại được, quan quyền không giết hại, phạm thiên không quán hận, người ấy 7 đời thường biết túc mạng. Thần chú này 77 ức chư Phật quá khứ đã tuyên thuyết. Nếu có người nào hủy bán thần chú này, tức là hủy bán chư Phật quá khứ. Nếu có quỷ thần không kính trọng thần chú này, hoặc cho phép mình đoạt lấy uy lực của người nào đó, hoặc đã đoạt thần chú mà không trả lại, thì đầu của quỷ thần kia dở ra làm 7 phần. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với các tỳ kheo: nay ta cũng tuyên thuyết Đà La Ni chương cú vì lợi ích cho chúng sanh, vì tăng trưởng công đức, vì tăng trưởng uy đức, vì tăng trưởng sắc thân, vì tăng trưởng danh tiếng, vì tăng trưởng sức mạnh, vì tùy ý hưởng thụ vui vẻ, vì tùy việc làm mà được an lành, vì không nhiễu loạn, vì không sát hại, vì che chở giữ gìn mà tuyên thuyết thần chú. Đa Điệt Tha A Tri Bạc Tri Na Tri Câu Na Tri Ca Na Tri Cha La Bạc Nê Đà La Xí Nê Để Ta La Duệ A La Bà Chỉ Tra Chỉ Tra Đồ Chỉ La Lô Mê Hô Lô Mê Sa Lê Ma Ha Sa Lệ Sai Mê Ma Ha Sai Mê Lợi Lê Lâu Lợi Lệ Hề Lệ Chỉ Lệ Hề Lệ Mị Lệ Y Lệ Thi Lệ Thi Lệ Thi Thi Lợi Thi Là Bạc Tri A Trệ Bà Trệ Na Trệ Câu Na Trệ Pha Na Bạc Đế Ba Na Bạc Đế A Ca Đế Ma Ca Tế Ca Tế Ca Sa, Ca Tế Pha Tế Pha Sa, Pha Tế Maha Pha Sa, Pha Tế Y, Nê Mị Nê Đa, Đá Đa, Đá Ba, Đa Bà, Đa Xá, Sa Bà Ha. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo giới A Nan: ông giữ gìn thần chú này vì người khác mà giảng giải, truyền bá lưu thông khắp nơi. Đức Phật bảo giới A Nan: nghe Đà La Ni này lại rất khó bội phần. Nếu có người có thể tiếp nhận thần chú này thì lại khó gấp bội. Nếu có người có thể thọ trì độc tụng, có thể vì người khác mà truyền bá lưu thông, giải thích rõ ràng, thì người ấy có thể biết sự việc của 21 đời trong vị lai. Đà La Ni này do 99 ức chư Phật quá khứ thuyết ra. Nếu có người không tin tưởng thực hành mà còn hủy báng, thì người ấy đã hủy báng chư Phật quá khứ. Nếu có người thọ trì thần chú này, kết giới giữ gìn, bảo vệ thực hành đúng pháp, còn có thể khiến cho cây khô đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, huống chi chúng sanh có ý thức thọ trì thần chú này mà không khác nhau, thì điều này là vô lý. Quy mạng hết thảy chư Phật, nguyện cho con thành tựu thần chú này, Sa Bà Ha. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại tuyên thuyết thần chú: Đa Điệt Tha, A Trách Bà Trách, Tra Kể Tra La Kể, Tra Lộ Mặc Để, Đỗ Lô Mặc Để, Đâu Lệ, Đỗ La Đâu Lệ, Bà Lệ Sa Lệ, Đỗ Lệ, Độ Lệ, Độ Độ, Lệ Tô Lệ Bà, Thẩn Thẩn Bà Thẩn Lợi, Hề Lợi Tất Lợi, Để Lợi Sa Bà Ha. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới A Nan rằng: nếu có người nào thọ trì thần chú này vì người khác mà lưu trong thông suốt, thì người ấy biết được sự việc của hai đời. Đà La Ni này do hằng hà sa chư Phật quá khứ đã thuyết ra. Nếu có người nào hủy báng thần chú này thì chính là hủy báng hết thảy chư Phật quá khứ, tức là xa trời chư Phật quá khứ. Thần chú này có công năng to lớn, tất cả chư thiên, long thần, ma quỷ, quan quyền, giặc cướp, các loại sâu độc đều không thể làm hại được. Tất cả các bệnh tật ác hiểm cũng không thể làm hại được, chỉ trừ ra tai họa vốn có do nghiệp báo đã tạo ra. Sơ lược thuật lại như vậy, còn phần công đức ở trong kinh nói nhiều. Trong kinh Đại Phương Đẳng, Thất Phật thuyết ra thần chú diệt tội rằng: Li bà đế, cựu ha đế, Đà La Li đế, Ni Ha La đế, Tỳ Ma Li đế Sa Ha. Hai thần chú trên đây chư Phật cùng thuyết ra, có công năng lợi ích diệt tội trừ chướng đầy đủ ở trong kinh văn. Ở đây không thuộc lại tất cả. Phần thứ quyển thứ 571 kinh Đại Bát Nhã bản Tân Dịch nói rằng: lúc bấy giờ Tối Thắng Thiên Phương lại thưa với Đức Phật rằng: các vị Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành vào sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành như thế nào để hộ trì chánh pháp? Đức Phật bảo giới Tối Thắng Thiên Dương: nên biết rằng nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì việc làm không trái với lời nói, tôn trọng thầy dạy, tùy thuận chánh pháp, điều hòa tánh tình, chí hướng thuần chất, các căn vắng lặng, xa lìa tất cả những việc làm xấu xa bất thiện, tu tập thiện căn, gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên Dương nên biết, nếu các Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tu dưỡng ba nghiệp thân ngự ý theo hạnh từ bi, không câu nệ lợi ích danh dự, trì giới thanh tịnh, xa lìa cách nhìn, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên Dương nên biết, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành vào sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì tâm không thuận theo các hành động yêu, ghét, sợ hãi, si mê, đó gọi là hộ trì chánh hạnh. Tu tập tạm quý, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Thuyết pháp và tu hành như điều đã nghe, đó gọi là hộ trì chánh pháp. Thiên Phương nên biết, chư Phật ba đời vì hộ trì chánh pháp mà tuyên thuyết Đà La Ni, để giúp đỡ che chở cho các thiên vương và nhân vương, khiến bảo vệ chánh pháp tồn tại lâu dài giữa thế gian, làm lợi ích to lớn cho các loài hữu tình. Thuyết ra Đà La Ni rằng: Đắc Điệt Tha, A Hổ Lạc, Ni Lạc Phật Đế, Hổ Lạc Ná Sa, Lũ Đồ Giả Giá Giả Giá, Chiết Ni, A Bôn Nhã, Sắc Đa Sắc Đa, Sắc Diên, Đa Sát Giả Sa Ha, Lăng Mặc Ni Kiệt Lạc, Ô Lỗ Phật Đế Ca, La Bạc Đế Ca, A Bích Sa Đế Ni, Sa Lạc Ni Đỗ Xà, Đỗ Xà Mặc Đế, A Phật Thỉ, Ni Phật, Thi Phật, Đa Phật, Đa Nô Sa Lý Ni, Bộ Đa Nô Tất Một Lực Đế, Đề Phật Đa Nô Tất Một Lực Đế, Sa Ha. Thiên Vương nên biết, Đại Thần Chú này có năng lực khiến cho tất cả loài người và loài chẳng phải người đều an lạc. Đại Thần Chú này là chư Phật ba đời, vì hộ trì chánh pháp và che chở cho tất cả loài người, loài chẳng phải người khiến được an lạc, dùng sức phương tiện mà cần phải thuyết ra. Vì vậy Thiên Dương và Nhân Dương, vì hộ trì chánh pháp làm cho tồn tại lâu dài giữa thế gian, vì chính mình và quyến thuộc được yên vui, vì cõi nước và chúng sanh không nhận chịu tai nạn, tất cả nên tinh cần chí thành mà tụng niệm. Như vậy thì làm cho giặc thù, tai nạn, ma sự chướng pháp tất thảy đều tiêu diệt. Do vậy mà chánh pháp tồn tại lâu dài giữa thế gian, làm lợi ích to lớn cho các loài hữu tình. Phần Bát Nhã Lý Thú thứ nhất trong quyển 578 nói rằng: Lúc bấy giờ Như Lai liền tuyên thuyết thần chú: Nạp mộ Bạc Già Phiệt, Bát Lạc Những Ba La Dự Đa Duệ, Bạc Đế Phiệt Quỷ La Duệ, Yểm Phả Lưỡng Dị Đa Lũ Nã Duệ, Tác Phược Đắc Tha Yết Đa Phả Lữ Bố Thị Đa Duệ, Tác Phược Đắc Tha Yết Đa Nô Nhưỡng Đa Đất Nhưỡng Đa Duệ Đắc Điệt Tha, Bát Lạc Hề Bát Lạc Hề, Mà Kha Bát Lạc Hề, Bát Lạc Nhưỡng Bà Sa Kiệt Lệ, Bát Lạc Nhưỡng Lô Ca Kiệt Lệ, Án Đà Ca La Tỳ Đàm Mặc Nê, Tất Đệ Tô Tất Đệ, Tất Điện Đô Mạng Bạc Già Phiệt Đệ, Tác Phồng Già Tôn Đạt Lệ, Bạc Đế Phiệt Quỷ Lệ, Bát Lạc Sa Lữ Đa Hát Tất Đế, Tham Ma Kinh Phạ Sa Kiệt Lệ, Bột Đà Tất Đà Đức Đà, Kiếm Ba Kiếm Ba, Chiết La Hạt La Phạ Hạt La Phạ, A Yết Sa A Yết Sa, Bạc Già Phiệt Đế, Ma Tỳ Lãm Bà Sa Ha. Thần chú như vậy, chư Phật ba đời đều cùng tuyên thuyết, cùng chung sự hộ niệm, có năng lực thọ trì thì tất cả chướng ngại đều bị tiêu diệt. Tùy tâm đã mong cầu, không có gì không thể thành tựu, mau chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Như Lai lại thuyết thần chú: Nạp nộ Bạc Già Phiệt Đế, Bát Lạc Dưỡng Ba La Nhị Đa Duệ, Đắc Điệt Tha, Mâu Ni Đạt Mê, Tăng Yết Lạc Ha Đạt Mê, Ác Nô Yết Lạc Ha Đạt Mê, Tỳ Mục Đế Đạt Mê, Tắc Đà Nô Yết Lạc Ha Đạt Nê, Vệ Thức Lạc Mạc Nã Đạt Mê, Tham Mạng Đa Nô Phả Lữ Việt Lạc Đắc Na Đạt Mê, Lũ Nã Tăng Yết Lạc Ha Đạt Mê, Tắc Vượt Ca La Phả Lữ Ba Lạc Na Đạt Mê, Sa Ha. Thần chú như vậy là mẹ của chư Phật, có năng lực tụng trì thì tất cả tội lỗi tiêu diệt. Thường thấy chư Phật đạt được trí túc trú, mau chóng chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Như Lai lại thuyết thần chú: Nạp mộ Bạc Già Phiệt Đế, Bát Lạc Những Ba La Dị Đa Duệ, Đắc Điệt Tha, Thất Lệ Duệ, Thất Lệ Duệ, Thất Lệ Duệ, Thất Lệ Duệ Tế, Sa Ha. Thần chú như vậy đầy đủ uy lực to lớn, có năng lực thọ trì thì nghiệp chướng tiêu trừ, được nghe chánh pháp, nắm giữ tất cả không quên, mau chóng đạt được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ba thần chú sau đây là do Pháp sư Tăng Huyền Bô phiên dịch kinh điển vào thời Đại Đường ở chùa Hưng Thiện, Tây Kinh, từ thời Tam Tạng Ba Phả và các đại đức Bà La Môn trong miệng mà cơ bản đạt được. Các kinh trước đây không có bản chính, xưa dựa vào Bà La Môn mà phiên dịch được. Vì văn sai và sơ lược không y theo bản tiếng Phạn đích thực, cho nên phiên dịch lại, tuy có thêm bớt nhưng không làm cho đến nỗi mê hoặc. Thứ nhất, chú Đại Bát Nhã rằng: Nam mô Bạt Già Bà Đế Ma Ha Bát La Thận Nhã Ba La Mật Đa Thương Ác Bát Lị Mật Đa Cù Na Thương Tác Bà Đát Tha Già Đa Bát Lị Phủ Lị Đa Thương Tác Bà Đát Tha Già Đa Thận Nhã Đa Tỳ Thận Nhã Đa Thương Đắc Điệt Tha Bát La Thận Nhã Ma Ha Bát La Thận Nhã Bát La Thận Nhã Bà Tắc Kiệt Kệ Bát La Thận Nhã Lô Ca Kiệt Lệ Ác Ba La Thận Nhã Nam Tỳ Đà Mạc Nê Tất Đề Tô Tất Đề Tất Điện Đô Mang Bạc Già Bà Đế Tắc La Ương Già Tôn Đạt Lệ Bạc Đế Bạc Lệ Bát La Sa Lị Đa Hạt Tắc Đế Tầm Ma Niết La Tắc Na Kiệt Lệ Đắc Điệt Tha Học Điệt Học Điệt Tất Điệt Tất Điệt Kiểm Ba Kiểm Ba Chiết La Chiết La La Bà La Bà A Yết Sa A Yết Sa Bạc Già Bà Để Ma Tỳ Lam Bà Tác Bà Ha. Công đức của chú này trong các kinh nói đầy đủ. Thọ Pháp Biệt Truyền chú có 27 câu gồm 62 chữ, nay dịch ra thành 171 chữ. Chữ có thêm bớt không cần phải ngạc nhiên lạ lùng. Các đại đức ở Tây Phương vốn có cải chính lại căn này. Người thọ trì thần chú này còn phải tạo một pho tượng của mẹ Bát Nhã, nên chọn lấy cây dướng làm giấy, không có con, để làm hình tượng ngồi trang nghiêm, đủ các loại trang nghiêm mở rộng tay phải. Chọn ngày trai để tạo tượng. Thợ tạo tượng cần phải trì pháp bát quan trai. Trong màu sắc sử dụng không được dùng keo, chỉ được sử dụng các loại dầu hồ đào, huân lục hương và nước sữa. Người muốn trì thần chú này thì lấy bùn thơm xoa trên mặt đất, cần phải có 8 chiếc bình sành mới, để lúc cần thiết trải hoa đặt nơi đạo tràng, đồng thời cắm vào bình. Trong bình chứa 8 loại nước, các loại nước thạch lưu, bồ đào, nước sữa, sữa đặc, mật, thạch mật, mật mía, rượu và làm các đồ ăn chay, phân ra làm 8 phần. Đốt các loại hương thơm quý để cúng dường hình tượng và thắp 8 ngọn đèn sáp. Người tụng thần chú ấy mặc áo quần sạch sẽ, trì giới nghiêm trang, 7 ngày về trước. Ngày đêm thắp hương lễ bái, tụng chú đủ một dạng biến. Qua 7 ngày sau nhịn ăn một ngày, từ đây ngày đêm tụng chú đủ 8.000 biến, sau đó ăn uống trở lại như trước. Thực hành theo pháp này thì ở trong mộng thấy hình tượng mẹ Bát Nhã, tùy nguyện đều được thành tựu. Thứ hai, chú diệt tội chiêu phước. Nam mô Hạt La Đá Na, Đắc La Đá Dạ, Nam Ma Thần Nhương Na, Sa Dạ La, Bùi Lô Dạ Na, Đắc Tha Yết Đa Dạ, Nam Ma A Lị Gia Bạc Lô Hỷ Đê, Thức Việt La Dạ, Bồ Đề Tắc Đà Bà Dạ, Mạc Ha Tắc Đà Bà Dạ, Mạc Ha Ca Rô Nải Ca Dạ, Nam Ma Tắc La Bà Đắc Tha Yết Đê Phiêu, Hạc La Lá Hát Đà Đệ, Tam Biểu Tam Bồ Đề Phiêu, Đà Điệt Tha Ô Hồng, Đà La Đà La, Đề Lị Đề Lị, Đổ Trô Đổ Trô, Y Tề Bà Tề, Giả Lê Giả Lê, Bát La Giả Lê Bát La Giả Lê, Cử Tô Mê Cử Tô Ma Bạc Lê, Y Ly Nhị Ly Chỉ Tri, Xà La Ma Bạc Nại Dạ, Bát La Mạc Du Đà Tác Đà Bà, Mạc Kha Ca Rô Nải Ca Sa Bà Ha. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào có năng lực độc tụng thần chú này, ngày đêm tinh cần, đừng làm cho quên mất. Vào lúc sáng sớm, trước tiên tắm gội sạch sẽ. Nếu không tắm gội thì súc miệng rửa mặt, tay chân sạch sẽ, gắng sức trì tụng thần chú này. Thân hiện tại sẽ được 10 loại quả báo. Thân sẽ không bệnh tật, luôn luôn được 10 phương chư Phật che chở. Tất cả tài vật áo quần, ăn uống tự nhiên đầy đủ, luôn luôn không thiếu hụt. Phá tan tất cả giặc thù, có thể làm cho tất cả các loài hữu tình đều nảy sinh tự tâm. Tất cả sâu trùng độ hại và bệnh sốt cao đột ngột không có thể xâm hại. Tất cả dao kệ vũ khí không có thể làm tổn hại. Tất cả nạn nước không có thể làm cho chìm được. Tất cả nạn lửa không thể nào đốt cháy làm hại. Không nhận chịu tất cả mọi cái chết ngột, lại cảm được bốn loại quả báo. Lúc sắp mạng chung, được thấy vô lượng chư Phật khắp mười phương, vĩnh viễn không rơi vào địa ngục, không bị tất cả các loài cầm thú ăn thịt. Sau khi mạng chung sanh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, nếu có người tại gia hay xuất gia phạm vào tội tứ trọng ngũ nghịch thì cần phải tự mình cố gắng y theo pháp, tắm cội thân tâm sạch sẽ, đọc tụng thần chú này một biến cho đến diệu biến, làm cho tất cả tội nặng căn bản đều được trừ diệt, ngoại trừ người không chí tâm. Thứ ba, chú lễ Phật diệt tội, cũng gọi là chú Phật mẫu. Nam mô Đạt Sa Na Hợp, Bồ Đà Câu Trí Na Hợp, Ô Hợp, Hồ Trô Hồ Trô, Tất Đà Lô Giả Di, Sa La Bà La Tha, Sa Đạt Di, Sa Bà Ha. Thần chú này 10 câu chi chư Phật đã tuyên thuyết. Tội này cũng vì thương xót tất cả chúng sanh mà trì tụng thần chú này, có thể làm cho tất cả chúng sanh nóng giận, hung ác, thảy đều hoan hỷ. Nếu có thể ngày ngày ba thời tụng chú lễ lạy thì hơn hẳn công đức lễ lạy ngàn vạn câu chi chư Phật. Sau khi mạng chung, được sanh đến cõi Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Tây Phương. Trước đây phiên dịch vốn nói rằng lúc sắp mạng chung được chư Phật đến đón, ở đời vị lai gặp ngàn vị Phật thuộc kiếp hiền, đều được đích thân phụng thờ cúng dường tất cả các ngài. Chỉ có người có năng lực thường xuyên tụng trì thần chú này mới thực là không thể nghĩ bàn được. Thứ bảy, phần tạp chú. Trong kinh Phật Thuyết Hộ Chư Đụng Tử Đà La Ni chú, sau đây đều trích chép từ kinh Đà La Ni tạp tập do Tam Tạng Bồ Đề Lưu Chi thời Hậu Ngụy dịch ra. Lúc bấy giờ Như Lai mới thành chánh giác. Có một đại phàm thiên dương đi đến nơi Phật cung kính lạy sát chân Phật mà nói lời như vậy: Nam mô Phật Đà Gia Tôn Quý, Nam mô Đạt Ma Gia Tôn Quý, Nam mô Tăng Già Gia Tôn Quý, con cúi đầu lạy Phật Thế Tôn, đại pháp dương soi chiếu thế gian, quyết định ở cõi chim phù đề. Lúc ban đầu tuyên thuyết thần chú, pháp cam lộ thanh tịnh thù thắng, và đảnh lễ tăng già vô trước, đã lễ lạy sát chân Mâu Ni. Ngay lập tức thuyết kệ nói rằng: Thế Tôn và các đức Như Lai, thanh văn cùng với Bích Chi Phật, các tiên dương bảo vệ thế gian, đại lực sĩ trời trồn thần thánh, các chúng thuộc đẳng cấp như vậy đều sinh ra từ trong loài người, có các loài dạ xoa la sát thường thích ăn nuốt thai con người, chẳng phải cảnh giới của nhân chương, sức mạnh chúng không chế ngự được, luôn luôn khiến người không có con, làm tổn thương ở tại bào thai. Lúc nam nữ giao hợp với nhau khiến cho ý họ bị mê loạn, mang thai không thể nào thành tựu, hoặc là ca la hay an phù, không có con vì làm hại thai, đến lúc sinh làm mất mạng sống, đều là do các ác quỷ này bị loài ấy làm cho tổn hại. Nay con nói về tên gọi ấy, nguyện Đức Phật cho phép con nói. Thứ nhất tên là Di Thù Ca, thứ hai tên là Di Dạ Dương, thứ ba tên là Khiên Đà, thứ tư tên là A Ba Tức Ma La, thứ năm tên là Mô Trí Ca, thứ sáu tên là Ma Trí Ca, thứ bảy tên là Xà Di Ca, thứ tám tên là Ca Di Ni, thứ chín tên là Lê Bà Đế, thứ mười tên là Phú Đa Na, mười một là Mang Đa Năng Đề, mười hai là Xá Cưu Ni, mười ba là Kiện Tra Ba Ni, mười bốn là Mục Khư Mang Đồ, mười lăm là Lam Bà. 15 quỷ thần này thường đi khắp nơi thế gian vì các trẻ sơ sinh nhỏ dại mà làm cho sợ hãi. Này con nói về hình tướng kinh khủng của các quỷ thần này, vì các hình tướng này làm cho những trẻ thơ đều sinh ra kinh sợ. Loài Di Thù Ca ấy hình dáng của nó giống như trâu. Loài di và dương ấy, hình dáng của nó giống như sư tử. Loài khiên đà ấy, hình dáng của nó giống như trời cưu ma la. Loài a ba tức ma la ấy, hình dáng của nó giống như con cáo quan. Loài mâu trí ca ấy, hình dáng của nó giống như phượng khỉ. Loài ma trí ca ấy, hình dáng của nó giống như la sắc nữ. Loài sa di ca ấy, hình dáng của nó giống như con ngựa. Loài ca di ni ấy, hình dáng của nó giống như phụ nữ. Loài lê bà đệ ấy, hình dáng của nó giống như con chó. Loài phú đa na ấy, hình dáng của nó giống như con heo. Loài mang đa nang đệ ấy, hình dáng của nó giống như con mèo. Loài xá cứu ni ấy, hình dáng của nó giống như con chim. Loài kiện tra ba ni ấy, hình dáng của nó giống như con gà. Loài mục khư mang đồ ấy, hình dáng của nó giống như con cáo hun khói. Loài lam bà ấy, hình dáng của nó giống như con trắng. 15 quỷ thần này chạm vào các trẻ thơ, cho những trẻ thơ kinh sợ. Con sẽ tiếp tục nói về tướng trạng sợ hãi của những trẻ thơ. Quỷ chi thù ca chạm vào, khiến cho đôi mắt trẻ thơ xoay chuyển liên tục. Quỷ chi và dương chạm vào, khiến cho trẻ thơ nôn mửa nhiều lần. Quỷ khiên đà chạm vào, khiến chi hai vai của trẻ thơ lay động. Quỷ a bà tức ma la chạm vào, khiến cho trong miệng trẻ thơ chảy nước bọt. Quỷ mâu trí ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ nắm chặt tay không buông ra. Quỷ ma trí ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ tự cắn vào lưỡi mình. Quỷ xà di ca chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích khóc thích cười bất chợt. Quỷ ca di chạm vào, khiến cho trẻ thơ thích bám chặt người phụ nữ. Quỷ lê bà đễ chạm vào, khiến cho trẻ thơ hiện bày các loại tướng trạng hỗn tạp. Quỷ phú đa na chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong giấc ngủ kinh hãi khóc nỉ non. Quỷ mang đa năng đề chạm vào, khiến cho trẻ thơ trong đêm thích khóc thích cười. Quỷ xá cứu ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ không chịu uống sữa. Quỷ kiện tra ba ni chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị đau họng tắc tiếng. Quỷ mục khư mang đồ chạm vào, khiến cho trẻ thơ bị bệnh thời khí sốt cao, sau đó chuyển sang kiết lỵ. Quỷ lam bà chạm vào, khiến cho trẻ thơ nhiều lần nức nghẹn, nhiều lần nôn ọe. 15 quỷ thần này dùng những hình dáng như vậy làm cho những trẻ thơ sợ hãi, và tướng trạng kinh sợ của những trẻ thơ ấy con đều đã nói. Lại có đại quỷ thần dương tên là Chiên Đan Càn Thác Bà, đối với các quỷ thần thật là thủ lĩnh cao cấp. Nên dùng chỉ ngũ sắc tụng đà la ni này, một biến thắt một đúc, làm thành 10 nút thắt và viết tên gọi của quỷ thần ấy, khiến người đem thư và dây thắt nút này nói với sứ giả kia rằng: "Này ông nhanh chóng đi, đi nhanh như gió, đến khắp bốn phương, thuận theo nơi cư trú của một quỷ thần kia, đưa cho đại quỷ thần dương tên là Chiên Đàn Càn Thác Bà, khiến dùng dây ngũ sắc trói các quỷ thần ấy, và dùng các loại đồ ăn thức uống thơm ngon, hương hoa, đèn sáng cùng với cháo sữa cúng dường thần dương." Lúc bấy giờ đại Phạm Thiên Dương lại thưa với Đức Phật rằng: "Thưa Đức Thế Tôn, nếu có người nữ nào không sinh được con cái, hoặc còn trong thai mà hư hoại sa sút, hoặc sinh ra rồi mà mất đi mạng sống, những người nữ này đều mong cầu con trai nối dõi để bảo vệ tính mạng được sống lâu, thì luôn luôn nên dốc lòng tu tập thiện pháp, vào ngày mùng một hàng tháng thọ trì giới, tắm gội sạch sẽ, mặc áo quần mới sạch sẽ, lễ lạy 10 phương Phật, còn như trong đêm lấy một ít hạt cải đặt trên đỉnh đầu mình, tụng thần chú Đà La Ni mà con đã nói, khiến cho người nữ này liền được như nguyện, sinh ra con trẻ an ổn không lo sợ gì, thọ mạng đến suốt đời không bị chết yểu. Nếu có quỷ thần nào không thuận theo lời chú của con, thì con sẽ làm cho đầu của nó dở ra làm 7 phần, giống như cành cây a lê." Ngay lúc ấy, thuyết ra thần chú Đà La Ni bảo vệ trẻ thơ rằng: "Đắc Điệt Tha A Già La, Già Nê, Na Già Già Nê, Sa Lậu Lệ, Kỳ Lệ, Già Bà Lệ, Bác Lệ, Bất Lệ, La Thô Dĩ, Tu La Tỷ, Giá La Tỷ, Bà Đà Ni, bà là A Hạt Lợi Sani Na Dị, Dị Na Dị, Tô Bà Ha. Thưa Đức Thế Tôn, này còn thuyết ra thần chú Đà La Ni này, vì bảo vệ cho các trẻ thơ, khiến được yên ổn, giữ gìn tuổi thọ lâu dài cho họ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết dụng trí, liền thuyết thần chú rằng: Đắc Điệt Tha, Bồ Đà, Bồ Đà, Bồ Đà, Nậu Đa Đế, Bồ Đề, Bồ Đề, Ma Lệ, Thức Xoa và Sa Xá Lợi, Sa Đạt Nhĩ, Sa La Địa, Đầu Lệ, Đầu Lệ, Ba Lạp Đa Đầu Lệ, Xá Ma Nhị, Xoa Bính Xoa Lệ, Ba Lạp Đế, Xoa Lam Xá Di Đế, Bàn Tha Bàn Hy, Ba Ha Nhị, Kỳ Ma Nhị, Đà Ba Nhị, Tô Bà Ha, Nhị Bà La Nhị, Tô Bà Ha. 15 quỷ thần này thường ăn máu thịt, bởi vì năng lực của thần chú Đà La Ni này, cho nên tất cả đều trời xa, không sinh tâm ác, khiến cho các trẻ thơ xa trời, những sự sợ hãi, được yên ổn không còn lo lắng, ở trong thai sinh ra không có những hoạn nạn. Người tụng thần chú này hoặc ở nơi làng xóm thành ấp, tùy theo nơi cư trú ấy, cũng có thể làm cho trẻ sơ sinh thơ dại kia luôn luôn được yên lành, bảo vệ tuổi thọ đến cuối đời. Nam Mô Phật Đà, thành tựu thần chú này bảo vệ các trẻ thơ, không bị các quỷ thần xấu ác làm cho tổn hại rối loạn. Tất cả các tai nạn, tất cả những sự sợ hãi, thấy đều xa lìa. Tô Bà Ha. Lúc này Phạm Thiên nghe thuyết thần chú này, vô cùng quan hỷ, dâng lời thực hành. Trong kinh Đà La Ni tập, Đức Phật thuyết ra thần chú Đà La Ni làm cho người nữ ngăn lại căn bệnh về máu huyết rất khủng đốn rằng: Nam Mô Tát Lợi Bà Phục Đà Nam Tỳ Tất Sĩ Lê Nã Đa Địa Đà Tha Chí Lợi Di Chú Lộ Di Nhĩ Ly Phả Nhĩ Ly Sa Bà Ha Đế Sự Thắt Đâu Lộ Địa Giám Bà Đế Kiếm Tỳ Đế Kiếm Thi Ly Sa Miết Kiếm Sa Nhĩ Bà Đế Kiếm Tát Lợi Bà Phục Đà Mang Đế Kỳ Na Đế Sự Thắt Đâu Lô Địa Lạm Ma Sa La Bà Đâu Mạc Già Ba Đâu Ma Bà Ha Đâu Sa Bà Ha. Nếu thực hành pháp này thì cần phải sử dụng chỉ màu đỏ làm dây, tụng chú bảy biến, thắt làm bảy nút buộc vào eo lưng, máu liền dừng lại, chữa trị căn bệnh băng huyết của phụ nữ vậy. Đức Phật thuyết liền thần chú Đà La Ni cứu giúp phụ nữ sinh đẻ gặp khó khăn. Mục Đa Tu Lợi Dạ, Xá Thi, Già La, Tức Sĩ, La Hồ Thức Chiên Đà La, Ba La Mục Chí, Giả Đâu Mục Đa, Tắc Bà Bà Ba, Phật Đồ Na Lê Già La, Ba La Mục Giá Giả Đâu, Đa Điệt Tha, A Tra Sĩ Sa Ha, Bà Tra Sa Ha, A Tra Bà Tra Tỳ Sa Ha, Bộ Giá Nhân Địa Lợi Dạ, Dạ Đa Nải, Tỳ Xá Lệ Dạ, Bà Đâu Xá Lợi Dạ, Di Giá Lợi, A Dư Ma Dạ, Y Miết Giá Ma Mộ Diệu, Xá Lô Dạ, Tác Bính Xá Lô, Ba La Mục Giá Đâu Sa Ha. Pháp thực hành thần chú này thì chú nguyện vào dầu bảy biến xoa vào cửa mình sản phụ, trẻ liền sinh ra dễ dàng. Đức Phật thuyết thần chú trừ tai họa do các tà ma độc hại làm khổ sở. Nhân xỏa ma dạ du lô đa miết, ca tức để, tam ma dạ bà dạ xỏa, xá la bà tức kiếm, tị ha la đệ tức ma, bạc đa bà nhĩ, ana tha tỷ đồ, đạt đà la miết, đa la la bà dạ xỏa, thử xúc mang mang đa la gia đệ tức ma, ô kỳ lữ hề nã đa bà, na nang đai y, lăng xa đồ xoa lê kiếm, tỷ đàm đà la dạ, bà giá dạ, dạ la ha dạ bắt lợi dạ bất na, bắt lê ư giá tỷ, tức sĩ lê nã, tam bà la, ca xá gia, đa địa dạ tha, thiểm bính ly, đàm bính ly, tra tra chi, sa bà ha. Dùng pháp này thực hành thì cần phải có lùng dây đen làm dây chú nguyện bảy biến rồi buộc vào cánh tay trái. Nếu không có lông dây thì dùng chỉ màu đen cũng được. Nếu mắc bệnh sốt cao đột ngột 3-4 ngày thì chú nguyện vào dây chỉ màu đen buộc vào cánh tay trái. Nếu mắc bệnh đau đầu thì tụng chú bảy biến dùng tay xoa trên đầu. Nếu mắc bệnh tai điếc, chú nguyện vào cổ bảy biến rồi nhét vào tai. Nếu đau răng thì chú nguyện vào tâm sĩ răng bảy biến mà nhai. Nếu mắc bệnh đau bụng thì chú nguyện vào nước nóng pha muối bảy biến mà uống. Nếu cặp sinh đẻ khó khăn thì chú nguyện vào sợi chỉ đen bảy biến rồi buộc vào cổ sản phụ. Trẻ liền sinh ra dễ dàng. Nếu gặp ăn mà đêm không tiêu thì dùng tay chú nguyện để xoa bụng, lập tức sẽ nôn ra. Nếu gặp những tai nạn khác thì có thể bảo vệ được thân thể, không sợ nước, lửa, binh đao, thú dữ, độc hại. Tất cả các điều tệ hại không có thể làm hại được, trừ ra người không dụng tâm, không cẩn thận với các khổ dị xấu ác bất tịnh thì không có sự thần nghiệm. Đức Phật thuyết thần chú Đà La Ni làm cho nghe diệu nhớ kỹ. Phù Đa Phất Bà, Ma Nan Triệu, Ác Đế, Thâu Lô, Na Ma Tỷ Trạng, Đạt La La, Xà Bà Phù Bà, Sa Y Mang, Tỷ Trạng Ba La, Đầu Sử, Ca Lê Sử Đa, Địa Dạ Tha Tất Địa, Na Tắc Đế, Ác Tâm Đế, Ca Trí Tị Ca Trí, Bất Tổ Bài Dạ La Đế, A Dạ Đế Tam Ma Hệ Đế, Tức Địa Tam Ma Tỷ Đế. Đức Phật bảo giới A Nan, nếu thực hành theo pháp này thì ông lấy ba thứ là: một là Ba La Di, hai là Di Đa Sĩ, Bạch Ha Lê Lặc, ba là Tức Bát Lê. Hợp lại vào lúc sáng sớm, chú nguyện đủ 1000 biến, dùng tô mật hòa vào mà uống, sẽ được nghe nhiều nhớ kỹ. Thần chú Đà La Ni hành đạo cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam mô La Đa Na Đà La Gia Gia, Nam mô A Lợi Gia Bà Lô Cắt Đệ, Sa Bà La Gia Bồ Đề Tát Đoá Gia, Ma Ha Bồ Đề Tát Đoá Gia, Ma Ha Tát Đoá Gia, Ma Ha Kaludika Đa Điệt Tha, Ô Tô Miết Sa Đà Gia, Tô Di Bà Đế Bà Đà Gia, Thủ Các Lợi Sa Đà Gia, Thủ Bính Sa Đà Gia, Y Tư Di Tư Tức Triền Đê Ba La Gia Sa Tức Bà Ha. Thực hành theo pháp này, ở trước hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, dùng hương nhão xoa trên mặt đất, cúng dường hương hoa, ngày đêm thời tụng chú, ở trong mỗi thời tụng đủ 120 biến, tùy theo sự mong cầu mà Bồ Tát Quán Thế Âm vì người thực hành ấy ứng hiện thân tướng của mình, khiến cho người ấy được thấy. Những mong cầu đạt được đều như tâm nguyện vốn có. Thường chú Đà La Ni cầu xin mưa. Trong kinh Đại Dân nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sức thần thông cuộn lên 4 áng mây đen, làm cho tuôn mưa khắp nơi, dấy lên 3 loại mây gọi là hạ, trung, thượng, phát ra tiếng mưa ngọt ngào như âm nhạc cõi trời, tất cả chúng sanh đều thích nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền tuyên thuyết thần chú rằng: Kiệt Đế, Ba Lợi Đế, Tăng Kiệt Đế, Ba La Tăng Kiệt Đế, Ba La Ti La Diên Đế, Tam Ba La Ti La Diên Đế, Sa La Sa La, Ba Sa La Sa La, Ma Mẫn Xà Ma Mẫn, Xà Ma Mẫn, Xà Giá La, Đệ Giá La Đệ, Ba Giá La Đệ, Ba Giá La Đệ, Ba Giá La Đệ, Tam Ba La Giá La Đệ, Tỷ Đề Hi Lê Hi Lê, Tác Lệ Hê Tác Lệ Hê, Phú Lô Phú Lô, Sa Ha. Nếu có các trộm nghe thần chú này rồi mà không tuôn mưa ngọt ngào xuống thì đầu dở ra làm phần. Thần chú Đà La Ni làm cho cơn đau răng dừng lại. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tỳ Kheo Tăng, Nam mô Xá Lợi Phất, Đâu Lâu Ma Ha Mục Liên Tỳ Kheo, Nam mô Hiền Giả Giác Ý Danh Văn Khắp Mười Phương. Núi Kiện Đà Ma Ha Diện ở phương Bắc, nơi ấy có trùng phương tên là Tu Hưu Vô Đất. Ở trong trăng đó, nơi ấy nên phải xứ giả, không dám ăn trăng đó và ở gốc trăng, giữa trăng, bên trăng. Nếu trùng không mau chóng trời ra thì đầu sẽ bị dở làm bảy phần. Như Cư La Lạc Thiện Phạm Thiên khuyến khích giúp đỡ thần chú này: Nam mô Phật, nay con đã chú nguyện, lập tức thuận theo như nguyện. Nếu thực hành theo pháp này thì lấy nước sạch ngậm vào miệng, chú nguyện một biến, sau đó nhổ vào trong đồ đựng thì hết đau. Thần chú Đà La Ni chú nguyện hạt giống gieo xuống khiến không có tai họa sâu bọ xảy ra. Đa Trịch Tha Bà La Bạc Đề Na Xà Bà Đề. Nếu lúc sắp gieo hạt thì lấy một thân hạt giống, chú nguyện 21 biến, đem hạt giống đi gieo vào ruộng, cuối cùng được tốt tươi, bị sâu bọ cắn phá, không có tai họa châu chấu xảy ra. Thần chú Đà La Ni chú nguyện vào ruộng đất: Nam mô Phật Đà Xà Nam Mô Đạt Ma Xà, Nam Mô Tăng Già Xà, Nam Mô Di Lưu Kiệt Tỳ, Bồ Đề Tắc Đỏa, Đắc Đề Tha, Đam Bà Phật Kỳ, Tỷ Luật Trá Phật Kỳ, Cụ Kỳ Lê, Tỷ Luật Trá Phật Kỳ, Di Lâu Xà Bà, Kiệt Trụ Ba, Phật Kỳ Hô Mộng, A Nê Bà Phật Kỳ, Mà Là A Bạc Đa Phật Ni Mộng Phù Phật Kỳ. Nếu sợ rằng trụng mà không tốt, thì dùng Đà La Ni này chú nguyện vào một hộp đất đủ 21 biến và lấy đất này trải trên lúa mè, cũng khiến cho các ác quỷ không được hút tinh túy của các loại lúa mè này. Nếu ăn các loại hoa màu này thì đầu quỷ bị dở làm 7 phần, có thể trừ diệt tất cả tai họa do côn trùng cắn phá và những điều xấu không xảy ra. Thần chú Đà La Ni ngăn ngừa trấn trích độc hại. Nam Mô Lạc Na Yểm Bà La Đẳng Nã Đa Trịch Tha Hưu Lâu Phù Nê Lâu Phù Ha Lê Ha Lê Ha Sa Ha. Nam Mô Cư Lực Nã Di Yểm Lạc Na Đa Trịch Tha Nhân Lũ Lợi Tần Lũ Lợi Phù Sa Ha. Dùng thần chú Đà La Ni này chú nguyện 21 biến, cứ 7 biến một lần thì cho một ngụm nước, chú nguyện 3 lần cho 3 ngụm nước tức thì chữa khỏi. Thần chú Đà La Ni chữa trị các bệnh và các chất độc. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đắc Đề Tha A La Ni Đà La Ni Tắc Việt Độ Trá Việt La Ni Tắc Việt Đạt Trá Bàn Đản Di Gia Việt Đà Lê Nam Một Giá Tất Đản Đâu Mang Tha Bà Đà Sa Ha. Thực hành theo pháp này nên dùng chỉ trắng tụng một biến thắt lại một nút, tụng 7 biến thắt nút. Nếu có người bệnh hoạn khốn khổ thì buộc vào dưới cổ, khiến cho mọi bệnh tật và các chất độc đều được trừ khỏi. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni diệt tội được như nguyện. Nam Mô Lạc Nang Lợi Xà Xà, Nam Mô A Lợi Xà, Bà Lộ Cắt Để Xá Phục La Xà, Bồ Đề Tắc Đỏa Xà, Ma Ha Tắc Đỏa Xà, Đa Trịnh Đa, Đâu Lưu, A Tư, Ma Lợi Ni, Thị Ba Ma Lợi, Đậu Đậu Tỳ, Nam Mộ Sa Mộ Sa Ha. Nếu thực hành theo pháp này thì ở trước hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm sông hương đốt trầm tốt lành chí tâm sám hối, ở trong 6 thời lễ tụng hành đạo, trong mỗi một thời đều tụng 3 biến, có thể trừ diệt tất cả tội lỗi nghiệp chướng từ vô thị đến đây và thu được công đức to lớn không thể nghĩ bàn. Muốn cầu nguyện điều gì thì chắc chắn được như nguyện. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni trừ hết căn bệnh đau bụng. Nam Mô Lạc Nang Lợi Xà Xà, Nam Mô A Lợi Xà, Bà Lộ Cắt Để, Xá Phục La Xà, Bồ Đề Tắc Đỏa Xà, Ma Ha Tắc Đỏa Xà, Đa Trịch Đa, Cứu Chi, La Chi La Chi, Ana Tam Bà Đà Ni Chi, Sa Ha. Nếu người bỗng nhiên bị căn bệnh đau bụng làm cho không đúng, nên mau chóng chú nguyện vào nước pha muối 3 lần, khiến người đau bụng uống vào thì cơn đau lập tức chữa lành. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni trừ trúng độc thậm chí đã chết. Nam Mô Lạc Nang Lợi Xà Xà, Nam Mô A Lợi Xà, Bà Lộ Cắt Để, Xá Phục La Xà, Bồ Đề Tắc Đỏa Xà, Ma Ha Tắc Đỏa Xà, Đa Trịnh Đa, Sa Lê Sa Lê, Tỳ Sa Lê Tỳ Sa Lê, Tắc Bà Tỳ Sa Na Xá Ni Sa Ha. Nếu người gặp phải các chất độc lẫn tạp mà trúng độc sắp chết, hoặc là người đã chết, thì nhanh chóng dùng thần chú này chú nguyện vào trong tay họ, lập tức sẽ khỏi, cho dù chết đột ngột nhưng vẫn sống lại. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni trừ diệt các loại bệnh kẻ lỡ cho đến vết thương bị lỡ loét. Nam Mô Lạc Nang Lợi Xà Xà, Nam Mô A Lê Xà, Bà Lộ Cắt Để, Xá Phục La Xà, Bồ Đề Tắc Đỏa Xà, Ma Ha Tắc Đỏa Xà, Đa Trịch Đa, Tu Mục Xí, Tỳ Mục Xí, Hưu Lưu, Hưu Lưu, Tu Mục Lưu, Tỷ Tu Mục Lưu, Du Na Ninh, Tỳ Du Na Ninh, Ma Tư Đa Bà, Đâu Ma Thủ La Đâu, Ma Dương Đệ, Bà Ba Đê, Đa Bà Thủ, Sa Đâu, Sa Ha. Nếu người bị bệnh kẻ lỡ hoặc phong trắng hoặc phong đỏ, chí thành sám hối, hành đạo, thường tụng thần chú này thì chữa lành. Nếu điên cuồng dùng trăng mà cắn, hoặc là thương mắc bệnh lỡ loét, hoặc là bị đau tên làm tổn thương mà vết thương dở toát, thì dùng thần chú này chú nguyện vào đất rồi xoa lên vết lỡ, lập tức được chữa lành. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni chú nguyện vào cây xương bồ năm loại màu, uống vào được nghe chớ không quên. Nam mô Lạc Nang Lợi Xà Xà, Nam mô A Lợi Xà, Bà Lộ Cắt Đế, Xá Phục La Xà, Bồ Đề Tắc Đỏa Xà, Ma Ha Tắc Đỏa Xà, Đa Trịch Đa, Kiền Trừ Phú Na Ly, Ba La Bà Ly, Sa Ha. Thần chú này được thực hành ở trước hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đốt hương trầm thủy dâng lên, chí thành chú nguyện vào gốc cây xương bồ trắng. Đủ 800 biến rồi uống vào thì được nghe nhớ không quên. Tất nhiên là bốn loại xương bồ đen, đỏ, xanh, vàng cũng có chú riêng biệt, văn nhiều nên không thuộc lại hết được. Thần chú chữa trị quỷ hôi nách. Nhược đa no tri, hầu hầu đa no tri, phù lưu lưu đa no tri, na lại đế đa no tri, a na na na na đa no tri, sa ha. Nếu thực hành theo pháp này, thì dùng 3 thăng đá vôi, 3 thăng rượu đắng, hòa vào trong chậu, chú nguyện 21 biến. Phê tròn thay đổi lẫn nhau, nam đặt dưới nách trái, nữ đặt dưới nách phải sẽ chữa trị khỏi. Thần chú chữa trị quỷ bệnh sốt rét. Tu Mật Đa, A Nhị Tra, Ca Tri Nhị Tra, Ô Hô Na Tu Mật Đa, Chi Ba Hô Hầu Tu Mật Đa, Y Tri Nhị Tra Tra Tu Mật Đa, Sa Ha. Nếu thực hành theo pháp này, cần phải có dây tơ ngũ sắc, chú nguyện làm thành nút thắt. Nếu đau từ đầu xuống, thì trước tiên buộc vào cổ, rồi buộc vào chân, buộc vào tay. Giả sử rất cấp bách, thì chú nguyện vào nước 3 biến mà uống, sẽ chữa khỏi bệnh. Thần chú chữa trị quỷ ăn không tiêu được. Hồ Ma Đâu, Ô Sa Hầu Hầu Hồ Ma Đâu A Nậu, Kiệt Tí Hồ Ma Đâu, Kiệt Tí Hồ Ma Đâu, Phá Ba La Hồ Ma Đâu, Sa Ha. Cần phải chú nguyện vào nước 7 biến, đưa cho người bệnh uống, không quá vài lần thì sẽ khỏi. Phật Thuyết Kinh Thần Thủy chú chữa trị tất cả các bệnh. Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tỳ Kheo Tăng, Nam Mô Quá Khứ Thức Phật, Nam Mô Chư Phật, Nam Mô Chư Phật Đệ Tử, Nam Mô Chư Hiện Thánh Sư, Nam Mô Chư Hầu Hiện Thánh Đệ Tử, cùng tụng danh hiệu Thức Phật. Thứ nhất, Duy Vệ Phật. Thứ hai, Thức Khí Phật. Thứ ba, Tùy Diếp Phật. Thứ tư, Câu Lưu Tận Phật. Thứ năm, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Thứ sáu, Ca Diếp Phật. Thứ bảy, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là Đức Phật tuyên thuyết thần chú, thuận theo chú nguyện vào giếng hồ sông suối, chú vào 3 biến, người uống thì mọi bệnh tật đều trừ khỏi. Bồ Tát Quán Thế Âm thuyết thần chú Đà La Ni tùy nguyện. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Thản Đề Tha Khư La Bà Đa, Khư La Bà Đa, Già Ha Bà Đa, Già Bà Đa, Già Phiệt Đa, Sa Ha. Người thực hành theo pháp này nên cần phải trong sạch 3 nghiệp ở nơi vắng lặng, trong điện Phật, chùa tháp, chuyện tình lễ lạy diệu tháp, độc tụng Đà La Ni này, đủ 1.000 biến, sẽ thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm. Tất cả mọi sự cầu nguyện, tùy ý đều đạt được. Đức Phật thuyết thần chú, Đà La Ni xoa bùn, giúp cho binh lính. Đa Trịch Đa, Y Lợi Phú Lợi, Trì Lợi Phú Luân Đề, A Dị Phu, Ma Dị Phu, Bà Dị Phu, Tỷ Chí Dị Phu, Tỷ Tư Đệ Phu, Ma Sức Đệ Phu, Ô Tư La Bà Dị Phu, Sa Ha. Nếu có người muốn đi vào trong quân giặc thì chú nguyện vào bùn 3 biến mà xoa lên thân mình. Nếu xoa lên cờ hiệu chỉ huy và trống trận, tù già, các loại nhạc cụ thì chắc chắn có thể được thắng trận. Nếu bị trùng độc đã cắn, hoặc có bị chất độc, hoặc thân thể có chỗ sưng tấy thì dùng chú để chú nguyện vào bùn mà xoa lên, dùng phẩm xanh đen quy định phạm vi trên ấy, tức khắc chữa lành. Tùng Trần, Trầm Kha quả thật đã lâu ngày, bệnh lâu thực sự khó chữa lành. Bốn ma luôn luôn phiền nhiễu nhau, sáu giặc tranh đua đến chất đi. Khốn ách, không có người cứu giúp, chỉ mừng là đại từ thương xót, xa thương cho tâm ngu mê bụi. Chấn tích trượng nhờ khói bay xa, trao cho vị thuốc cam lộ ấy, tà đạo chẳng thể nào biết được. Tiêu tai trừ nghiệp bao đời trước, cứu giúp nỗi khổ hành hạ nhau. Ân tình trong chấn động huyền giáo, lợi ích khắp tất cả thiên hạ, đương nhiên không phải sức thần chú, sao có thể dài thêm 5 tháng. Nam mô Bồ Đề Dạ, Nam mô Đà La Ma Dạ, Nam mô Tăng Dạ Dạ, Nam Ma A Nhị Đa Bà Dạ, Đà Tha Dạ Đa Dạ, A La Ha Đê, Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đà Điệt Tha, A Nhị Lị Đê, A Nhị Lị Đô Bà Đề, A Nhị Lị Đa Tam Bà Đề, A Nhị Lị Đa Tị Ca Lan Đê, Già Dị Nhĩ, Già Già Na, Kê Lị Chạ, Ca Lị Bà, La bà Phá Xoa, Diệm Ca Lị Sa Bà Ha, Đa Điệt Tha, A Trị Bạc Tri Na, Tri Cân Na Tri Ca, Na Tri Tra La, Bạc Nê Đa La, Bạc Nê Đô Đa La, Duệ A La Bà Chỉ Tra, Chỉ Tra Đồ Chỉ La Lô Mê, Hô Lô Mê Sa, Lê Ma Ha, Sa Lệ, Sai Mê, Đá Ha Sai Mê, Lê Lệ Lâu, Lê Lệ Hệ Lệ, Chỉ Lệ Hệ Lệ, Mị Lệ Y Lệ, Thi Lệ Thi Lệ, Thi Thi Lợi, Thi La Bạc Tri, A Trệ Bà Trệ, Na Trệ Cô Na Trệ, Pha Na Bạc Đế, Ba Na Bạc Đế, A Ca Tế, Ma Ca Tế, Ca Tế Ca Sa, Ca Tế Pha Tế, Pha Sa Pha Tế, Ma Ha Pha Sa Pha Tế, Y Nê Mị Nê, Đà Đá Đà Đá, Ba Đa Đá Đa, Bà Đa Đá Sa Bà Ha. Đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.